Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 45, bản tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đây là nơi nào? Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng hỉ lục sắc che phủ chiếc giường rộng lớn. Nàng cố sức nâng rèm lụa lên, nhìn quanh bốn phía nơi xa lạ này một chút. Có thể khẳng định, nơi này nàng tuyệt đối chưa từng thấy qua. Hay là, lại xuyên không rồi? Ý tưởng này khiến đầu Bạch Nhã Nhã hiện lên vài vạch hắc tuyến. Nhờ vào tế bào não chỉ độn của nàng, cuối cùng nàng đột nhiên nhớ chuyện đã xảy ra sau khi kết thúc lễ trưởng thành. Một tia đỏ ửng bò lên khuôn mặt. Thiên, nàng thật sự làm ra sự tình đó. Vừa làm chuyện đó cùng hai vị ca ca ruột, còn có cả vị hôn phu. Nàng ôm lấy khuôn mặt đã đỏ bừng, lại nghĩ hiện tại mình đang ở nơi nào. Chính là màn thịnh yến giường chiếu kia khiến nàng không khỏi không nghĩ đến. Liền hống một tiếng như muốn quên hết chuyện hôm qua. Thật sự rất tà ác đi. Làm như thế nào bây giờ? Mặc dù mình cũng thầm yêu tiểu tứ lâu rồi, cũng bị tam ca chiếm được tiện nghi không ít, nhưng cũng không bao gồm chuyện phát sinh lần này à, thật sự là hỗn loạn. Về sau, thật sự không dám nghĩ về sau ở chung với mọi người như thế nào nữa. Có lẽ lần xuyên không này cũng coi là đúng lúc. Nếu thật sự xuyên theo nàng nghĩ. Tiểu thư, người tỉnh. Một tỷ nữ lạ hoắc ngang nhiên xuất hiện. Giọng nói phát ra từ phía đỉnh đầu. Có lẽ là do mình không tập trung nên không phát hiện có người bước vào. Cái này, nói thật đúng là theo định luật xuyên không a, tỉnh lại ở trên giường. Hoàn cảnh lạ lẫm, nha hoàn xa lạ hoặc thân thích gào thét tại bên giường. Nói, người rốt cục tỉnh, nhưng, xxx, kết quả là, đúng vậy, ngươi là ai, ta giống như cái gì cũng không nhớ rõ. Hiện tại, là triều đại gì? Bạch Nhã Nhã suy yếu đỡ chán. Dò hỏi, khóe miệng tỷ nữ kia run rẩy. Tỉnh lại là tốt rồi. Ra phân phó nếu tiểu thư tỉnh, mang một chút đồ ăn cho tiểu thư. Tiểu thư muốn ăn một chút sao? Ô, đối với việc nàng mất trí nhớ mà hoàn toàn không có phản ứng a hào. Nhã Nhã chuyển loạn trong mắt. Nàng nói ra, không biết là cha nàng hay lão công tình nhân. Dù sao lúc ăn cơm cũng sẽ gặp đi. Tiểu tỷ nữ này thoạt nhìn giống như có chút võ công đây. Bộ dáng ra khỏi phòng chắc cũng từng học qua lăng ba vi bộ. Không đơn giản a, không đơn giản. Có lẽ không cẩn thận xuyên tới nhà minh chủ võ lâm rồi. Bạch Nhã Nhã buồn bực nhìn bàn ăn sáng đầy ắp gom đồ ăn sáng và cháo. Vì thấy muốn thấy. Ra, trong lời tỷ nữ nói. Cố nén thân thể khó chịu bước xuống giường. Tốt nhất nên làm đầy cái bụng trước. Ta nói, cái người kia, à không, da của các ngươi đâu? Tiểu thư, nô tỳ kêu tiểu u, hồi tiểu thư. Da hiện không ở nơi này. Hắn nói nơi này để nuôi tiểu thư tốt lắm. Thỉnh thoảng sẽ quay trở lại thăm ngài. Tiểu u trả lời vẫn rất cung kính. Nuôi, ta chết như thế nào? À không phải. Ý của ta là tại sao ta lại té xỉu. Bạch Nhã Nhã kích động thiếu chút nữa nói sai. Hồi tiểu thư, ngài là ra mang về đây. Về phần tiểu thư ngài bị làm sao? Cái này nô tỳ quả thực không rõ ràng. Tiểu u nhìn người trước mắt vẻ mặt hoang mang. Ánh mắt tiểu bạch thỏ đảo loạn trông rất tò mò. Nếu nàng có thể thâm trầm che giấu ánh mắt rảo hoạt kia một chút. Nếu nàng cẩn thận che giấu dấu hôn. Có lẽ có thể khiến người ta tin một chút. À, ngươi là nói, nơi này không phải là nhà của ta. Chấm, xảy ra chuyện gì? Bạch Nhã Nhã đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không bị khống chế. Bị xuất nam chủ nhặt về. Bị xuất nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân về. Vẫn là, nàng không có mặc áo trong. Cái này, chờ tiểu thư nhìn thấy ra có thể tự mình hỏi hắn. Nô tỳ đã hầu hạ ở đây nhiều năm. Chưa từng có gặp qua tiểu thư. Kia đây là giạt rào thành sao? Là địa phương nào? Một tia hy vọng cuối cùng. Hồi tiểu thư, đây là giạt rào thành. Lục Ngọc Viên, răng rắc, tia hy vọng tan biến rồi. Nguyên lai nàng không có mặc vậy tại sao lại ở chỗ này? Lục Ngọc Viên, chưa từng nghe qua hô. Thở ra một hơi nhiệt khí. Bạch Nhã Nhã ngâm mình trong nhà. Sống chết nhớ lại. Tối hôm qua trừ bỏ các loại hình ảnh kiều diễm cũng không có manh mối tham khảo nào. Tỷ như, nàng vào chỗ này ra sao? Hoặc là ai làm? Cho nên ba cái chuyện xuyên không thì càng không thể khảo sát. Nếu ví dụ thuyết minh chính là hu, oe, oai, lắc lắc đầu cũng không khiến nàng thông minh ra được. Nếu nàng không thể đoán sự thật, đành phải tính toán đợi sự thật tự đến với nàng. Theo lý mà nói, nơi này rõ ràng là một trang viên. Chính là người ra vào nơi này thật hiếm. Càng miễn bàn có thể liên quan đến một thần dân nhỏ bé như mình. Nhìn qua lại, cả ngày chỉ có mỗi tiểu u người khác thoạt nhìn không phải kẻ điếc thì chính là người câm. Tỷ như tên tạp dịch đang tiến vào. Đối với câu hỏi của nàng cũng mắt điếc làm ngơ. Nhưng là cái phòng tắm này rõ ràng rất xa hoa. Vui mừng chính là cho dù là bị trói cũng không có bị trói cái đến vùng núi nghèo khổ. Nhìn xăm bạch ngọc ao tỏa khí này. Nhìn hai bên ao có hai tượng thú phun ra nước ấm. Tạo hình theo phong cách Thanh Loan cổ xưa. Nhã Nhã đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Không nhịn được mà tấm tắc gật đầu. Chỉ khi nhìn đến trên vách đá treo hai vòng tròn bạch ngọc không biết là đế sử dụng làm gì. Tại một đôi thanh loan phía dưới. Hai cái viên hoàn treo gặp nhau bất quá có thừa một thước. Chẳng lẽ là sợ khi tắm bị chuột rút thì kéo vào vòng tròn đó để nhờ sự giúp đỡ. An, bà này tưởng tượng ác quá. Nhìn thế nào cũng thấy hơi cao a, người ngồi vươn tay căn bản không đến đi. Đột nhiên, không khí quỷ dị chậm rãi kéo đến. Nhã Nhã theo bản năng cảm thấy rùng mình một cái lướt qua. Hồ Nghi quay đầu nhìn lại. Dọa, Nhã Nhã giật mình đứng lên. Một thiếu niên đeo mặt nạ vô thanh vô tức đứng ở bên trì nhìn xuống thân thể nàng. Ai, ai a, a, thiếu niên thần bí đột nhiên nở nụ cười. Mặt nạ dữ tợn kia rung lên. Nhã Nhã nổi một tầng da gà. Vì cái gì đem ta tới nơi này? Nhã Nhã cố gắng chấn định. Cho dù chờ mong chính chủ xuất hiện, cũng tuyệt đối không thể tưởng được là dưới hoàn cảnh như vậy. Bộ ngực sữa đẫy đà. Vòng eo tiêm nhuyễn. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt tỉ mỉ. Đang buồn bực. Người này lại không đầu không đuôi đọc thơ. Nhã Nhã chợt nhận ra mình chưa mặc gì mà đứng trước người xa lạ chất vấn. Lại còn để cho người ta xem xét. Rầm một tiếng. Vội vàng trốn trong nước. Chính là khí thế sớm đã bay mất nửa. Ngươi là ai a? Theo tiêu chuẩn nhìn thấy người lạ. Nàng hỏi câu đúng y như kịch bản. Mộ nữ cũng không có ngoại lệ. A, thật là mỹ. Nhìn một thân đầy thanh xanh tím tử dâm đãng này một chút. Mỹ nhân. Nam nhân của ngươi rất không ôn nhu a, thiếu niên thần bí thanh tuyến khàn khàn. Tuyệt đối là chưa từng nghe qua. Chính là thân hình lại giống như đã từng quen biết. Không cần làm vẻ mặt phẫn nộ đi. Ngươi mất tích lâu như vậy bọn họ còn chưa cứu ngươi. Có thể thấy được. Ha ha, có thể bọn hắn đang ở nơi nào đó vui vẻ với nữ nhân khác rồi. Thiếu niên thần bí với bộ dáng vui sướng trông thực biến thái. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bạch Nhã Nhã cưỡng chế hỏa khí. Nàng biết hắn là đang muốn chọc giận nàng. Không cần hoài nghi, hắn đúng là muốn nhìn bộ dáng không khống chế được của nàng. Nếu không chính là muốn đạt tới mục đích nào đó. Tại sao nàng có thể để hắn vừa lòng đẹp ý, mỹ nhân có phải hay không không tin a? Còn vọng tưởng ai sẽ tới cứu ngươi a? Đừng uổng phí tâm tư. Nơi này cả đời cũng không ai tìm được. Thiếu niên nói vậy, câu nói cuối cùng giọng điệu đã bắt đầu ngả ngớn. Thanh tuyến chuyển lạnh che kín lệ khí. Nhã Nhã giật mình một cái. Thật đáng sợ, ngươi rốt cuộc. Này, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây a. Nàng còn chưa nói xong. Thiếu niên thần bí đã nhảy vào trong ao. Nhã Nhã kinh hãi. Khí trời sương mù bốc hơi. Mặt nạ đen dữ tợn che đi khuôn mặt thiếu niên khiến nó phủ một tầng yêu diễm lạ. Nhã Nhã không nhịn được mà thối lui về phía sau. Kiều Đồn đã chạm vào vách đá ôn trì. Không thể lùi nữa. Mắt to tuần tra chung quanh. Ý đồ nhìn chỗ nào có thể trốn lên bờ mà không bị bắt lấy. Chính là kết quả rất không lạc quan. Thiếu niên thần bí tiếp cận lần thứ hai. Nhìn Nhã Nhã như con thỏ nhỏ chấn kinh. Khẩn trương muốn chết tựa hồ làm cảm xúc hắn tốt lên. khuôn mặt dưới mặt nạ hình như là đang mỉm cười, như bộc sợi tóc xinh đẹp rối tung. Hắn hiện đang cởi bỏ hắc bào đã ướt đẫm nửa người. Ta có rất nhiều ca ca, bọn họ võ công rất lợi hại, ngươi sằng bậy là phải hối hận đó. Nhã Nhã cố gắng chấn định cùng bọn cướp làm một cuộc thông thảo, ý đồ vãn hồi cục diện, chính là hiệu quả cùng mong đợi đi ngược lại. Thiếu niên thần bí nghe nàng nói như thế sau, cánh tay cởi bỏ quần áo cứng đờ. Ô, kia đám ca ca của ngươi trừ bỏ võ công lợi hại, ở phương diện kia cũng lợi hại như vậy sao? Mấy câu nói cơ hồ rít ra từ kẽ răng, vốn là tiếng cười lang thang, biến thành cười lạnh đáng sợ. Nhã Nhã hối hận a. Nhã Nhã cắn chặt môi. Anh hùng đâu? Xuyên qua tiểu thuyết vậy đại hiệp đâu? Không phải đều xuất hiện khi nữ chủ gặp nguy cơ mà cứu giúp sao? Ở nơi nào? Hiện tại ác ma kia thoát y xong, làn da trắng nõn trượt đi theo hướng chính mình đã đi tới, còn mang theo tia ngoan ý, còn chưa đủ nguy hiểm sao? Nhịn xuống không nhìn tới phần thân hắn như ẩn như hiện trong nước, cố chấn định nói rằng, ngươi, ngươi muốn cái gì? Tiền, cha ta coi như là người giàu có. Tuy rằng ta xem ngươi cũng không giống người thiếu tiền, nhưng là ngươi có thể cùng hắn yêu cầu. Nữ nhân, chỉ cần ngươi buông tha ta, tam thúc ta có thể bao cái thanh lâu cho ngươi chơi. Hoàn phi yến gầy tùy ngươi chọn lựa. Quyền lợi, đại ca của ta quen biết với vương gia, tên kia không gì làm không được, muốn mua quan bán chức quả thực như một bữa ăn sáng. Võ công, nhị ca ta là tuyệt thế võ lâm cao thủ, ta đi nói với hắn, nói để hắn chỉ điểm ngươi 3-4 chiêu, cam đoan giang hồ bài danh đệ nhất thuộc về ngươi a. À, ngươi đừng tới đây a, cầu ngươi. Bạch Nhã Nhã bất cứ giá nào cố gắng suy nghĩ chuyển động bay nhanh, ý đồ tìm lý trí cho người trước mặt này. Mong hắn thật sự đã từng có ánh mắt khác sau mỗi điều kiện. Đáng tiếc, không như mong muốn. Mỗ Nam đầu đầy hắc tuyến. Việc này hắn như thế nào không biết. Suýt nữa bị nàng lừa dối. Nếu ta chỉ muốn ngươi, làm như thế nào bây giờ? Ta có vài cái tướng công. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu không ngươi nghĩ qua mấy điều kiện khi nãy đi. Nhã Nhã nói mang vẻ chính nghĩa. Lợi dụ không thành, đổi thành đe dọa. Sự thật mặc dù không phải như thế, nhưng là đã để cho bọn hắn ăn. Thôi mượn tạm danh cũng được. Ha, thật là tốt, kia cũng không kém ta một cái. Giọng điệu thiếu niên âm ngoan, hắc hắc cười lạnh, mà có cảm giác thân hình áp bách cũng không lưu tình cư trú đi lên. Không, Nhã Nhã tránh thoát khỏi nụ hôn của hắn. Dãy dụa nói rằng, trừ phi ngươi sau đó giết chết ta, nếu không chúng ta cùng nhìn xem. A, ngươi sờ chỗ nào a? 10 phút sau, Bạch Nhã Nhã rốt cục biết hai vòng treo bạch ngọc kia dùng để làm gì. Bởi vì hiện tại hai tay nàng đang bị cột vào mặt trên. Nhã Nhã hai má ửng đỏ cắn môi, không cho tiếng rên gì tràn ra khỏi miệng, thân thể của nàng còn chưa có phục hồi như cũ. Nhất là cúc hoa, một cái chạm nhẹ vẫn đau như vậy, nhất định nứt ra rồi. Chính là, thủ đoạn của người kia thật sự rất cao. Hai chân thon dài bị bắt quấn bên hông hắn, bị một bàn tay hắn giữ chặt. Tay kia thì cầm một cái không biết là thứ gì bằng gỗ chế thành cái ống một đầu gắn vào trong tượng thanh loan đang phun nước. Một đầu chính hướng về phía nơi riêng tư chính mình phun ra dòng nước mạnh mẽ. Ân, An, đấy, nhân vật giả nai luôn là nhân vật nguy hiểm. Nhưng không ngờ ẻm ấy lại biến thái tới vậy. Dòng nước ấm áp không trụ công kích tới Hoa Huy. Tê chính mình, ôn hòa lại cường hãn cọ rửa huyệt đạo. Nếu không phải mình dịch chuyển huyệt nhị tới lui, nhất định dòng nước có thể vọt tới sâu bên trong. Bạch Nhã Nhã phẫn nộ chống cự lại, vặn vẹo thân hình cỗ dòng nước kia vọt tới tiểu chân châu. Ân, nàng ở trong lòng khóc thét. Thật đúng là kích thích. Như thế nào nhiệt tình như vậy? Nhóm tướng công kia đối với ngươi cũng là như thế sao? Thiếu niên vẫn là ngả ngớn như vậy. Chính là dục long tại khố gian bắt đầu dục dịch. Thiếu niên ngu ngốc, đó là ta cam tâm tình nguyện. Hiện tại vô luận ngươi đối với ta làm cái gì đều là cái hành vi dâm tặc. Bạch Nhã Nhã giống giận. chính là nàng không biết. Hỏa khí như vậy lại làm cho mặt của nàng càng thêm liễm diệm ướt át. Ha, thật không? Ta là dâm tặc. Thiếu niên thần bí giận dữ phản bác cười. Ta đây không làm một chút hành vi dâm tặc chẳng phải là thực có lỗi với danh hiệu này sao? Thiếu niên vứt bỏ thủy quản, đem cự vật sớm ngẩng cao hướng tới Hoa Huy. Tê phấn nộn trước mắt. A, đau a, người cái hỗn đản này. Mới vừa bị nước cọ rửa như vậy. Cho dù chảy ra trơn mật dịch nhưng do bị đột ngột tách ra. Dư lưu chỉ còn xúc cảm lạnh rung. Huống chi mình mới bị nhóm cầm thú hành hạ qua thân thể. Lúc này lại bị tiến vào. Tại sao có thể không đau? Ân, ngoan a, bảo bối. Để ta đi vào. Thiếu niên nghe được người thiếu nữ kêu đau. Vốn là thô bạo đột nhiên bất khả tư nghị nhu hòa xuống dưới. Cư nhiên ra tiếng an ủi. Nằm mơ a ngươi. Đi ra ngoài. Chính là Bạch Nhã Nhã giờ khắc này như thế nào để ý. Cảm quan hoàn toàn bị đau đớn cùng bị người xa lạ tiến vào nâng lên một nỗi nhục. A, trên thân đột nhiên bị thác cao. Miên nhũ xông ra đã bị thiếu niên hút trụ. Thiếu niên vội vàng muốn hút hồng quả mâm xôi xinh đẹp trước mắt này. Mặt nạ cách trở không đủ vui sướng. Duỗi tay ra xé rớt một nửa mặt nạ. Lộ ra cái mũi dưới khuôn mặt. Bạch Nhã Nhã không kịp cân nhắc nhìn quen mắt. Cũng đã bị hắn mạnh mẽ hút trụ. Khoái cảm bén nhọn truyền đến. Thân thể không khỏi run lên. A, buông ra. Thiếu niên hoàn toàn cố không nghe nữ hài đang nói gì đó. Một bên gặm mỹ vị ngọt ngào trong miệng. Khố bộ cũng bắt đầu từng chút xâm nhập. Ý đồ tiến vào càng sâu. Ngô, thật thoải mái. Thiếu niên khàn khàn nói rằng. A, Nhã Nhã, để ta đi vào một chút. Thiếu niên hiển nhiên với việc này kinh nghiệm không phong phú. Tần suất cũng thực hỗn loạn. Nhưng là lại mang theo sơ kinh nhân sự ném mạnh. Không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc hắn cư nhiên cấp cho Nhã Nhã một loại bị cường giả mạnh mẽ chiếm hữu. Khoái cảm mất thể diện. Nhã Nhã như trước bài xích hắn, chính là nội yêu dịch Hoa Huy, tê trước sau như một chảy xuôi đi ra, người bắt đầu tiếp nhận sao, ừ, hảo hoạt, Nhã Nhã, lại chảy thêm một chút, thiếu niên cơ hồ mê muội, cùng tâm ái nữ hài giao hoan vui sướng một giọt không lọt tràn ngập tâm tì, mà Nhã Nhã trừ bỏ cảm nhận được càng ngày càng khô nóng mẫn cảm, còn phát hiện tựa hồ có cái gì không đúng, a không. Ta không cần ngươi, ân, chán ghét, mặc dù là bị chiếm hữu mạnh mẽ, chính là khoái hoạt vẫn là như lưu sa nhẹ nhẹ tràn ra. Ta muốn ngươi, bảo bối, ta muốn ngươi, thiếu niên cùng bắt đầu lãnh khốc táo bạo hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn xa vào khoái hoạt ở giữa, thiếu niên dùng sức âu yếm trước người nữ hài, bảo bối của hắn thật khá, cho dù trong miệng nói ra chính là lời nói cự tuyệt. Chính là phối hợp nàng giờ phút này biểu tình kiều mị hầu hạ. Thấy thế nào đều là khẩu thị tâm phi. Thiếu niên nắm chặt eo nhỏ nhắn của nàng. Tiến vào càng thêm hung mãnh. Cơ hồ đem Nhã Nhã đinh tại chỉ vách tường. Hắn chôn ở cần cổ thiếu nữ. Không kìm lòng nổi lưu lại một cái thấp nhu dấu hôn đỏ tươi. Hạ thân cũng không trụ tiến lên. Nữ hài giống như đã bắt đầu có cảm giác. Theo hắn mỗi một lần hạ xâm nhập đều hừ nhẹ đi ra. Hoa vách tường co rút lại cũng càng ngày càng hữu lực. Gắt gao hút để hắn điên cuồng. Ân, Nhã Nhã, người kẹp ta thật thoải mái. Thiên, người hảo tuyệt, thiếu niên thần trí càng ngày càng không bị khống chế. Trong lòng não trung tảo sẽ không có trừ trong ngực thiếu nữ bên ngoài mặt khác. Đã hoàn toàn trầm luân tại trong thân thể nàng. Theo thiếu niên thần bí một tiếng thanh kêu tên của mình. Nhã Nhã rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Tay trái cột vào vòng treo thượng ti đã theo kịch liệt kích thích của hắn mà tùng dụng. Dùng sức tránh, cánh tay hồi phục tự do. Nhã Nhã không chút do dự rút tay hất tung mặt nạ thiếu niên thần bí. Nàng sừng sốt, tỉnh, tỉnh chi, an, biết ngay. Nhã Nhã, lại kêu một lần tên của ta. Ân. Hiển nhiên tiểu bằng hữu tình chi của chúng ta không thèm để ý bị vạch trần. Hắn càng chú ý chính là giờ khắc này đang tại trong thân thể Nhã Nhã chiều đưa chính mình. Tình chi, Nhã Nhã bất khả tư nghị vừa hồi phục lý trí. Nàng vô cùng đau đầu. Cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Dưới tình huống như vậy người gặp gỡ cư nhiên là Tỉnh Chi. Có thể là bất luận kẻ nào. Nhưng là như thế nào chính là Tỉnh Chi. Nàng khờ dại. Tỉnh Chi. Bảo bối ngoan Tỉnh Chi của nàng. Bị nàng chiếm tiện nghi kêu tỉ tỉ. Tỉnh Chi. Tiểu Tỉnh Chi khi thì khoái hoạt. Khi lại ai oán đáng thương. Nhã Nhã thực ngoan. Không có kêu sai tên đâu. Ân. Thân thể nữ hài nguyên lai lại chặt như vậy. Ta thật thoải mái. Tỉnh Chi ngậm đôi môi đỏ mọng hơi vểnh của nàng. Cao thấp hai cái miệng nhỏ nhắn đều không có buông tha. Lần đầu biến thành nam nhân thiếu niên. Còn học sẽ không nhẫn nại. Càng ngày càng thở dốc. Rốt cục tại trong cơ thể Nhã Nhã phóng ra tinh dịch ồ ồ. A, Nhã Nhã. Yêu. Tinh dịch nóng bỏng giống như là phóng thích không xong. Một cỗ cọ rửa hoa huy. Tê nữ hài. Chính là nữ hài vẫn là không có từ khiếp sợ hồi phục lại. Tỉnh Chi, thật là ngươi sao? Nhã Nhã ngây ngốc hỏi. Chân nàng còn quấn tại hông hắn. Chỗ bọn họ giao hợp chỗ chảy ra cỗ tinh dịch màu trắng ngà. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Chính là mộ nữ vẫn là cảm thấy giống như đang ở trong mơ. Ha ha, Bạch Tỉnh Chi ôm ấp Nhã Nhã. Đem đầu lô chôn giấu tại cần cổ nàng. Phun dụng thanh tuyến, thấp thấp cười nói, Nhã Nhã của ta thật là ngốc, làm như thế nào, Nhã Nhã tư vị ngọt như vậy, Tỉnh Chi đã cố không ra tay rồi đó, nếu ca ca lại xa lánh lời của ta, liền đem Nhã Nhã giấu đi tốt lắm, mặc cho bọn hắn ai cũng tìm không thấy, ngươi có chịu không, trong mắt nam hài có ánh sáng lạnh lẽo, trừ bỏ ý cười ngọt ngào còn có tia quyết diệt không bỏ qua. Chính là Bạch Nhã Nhã cũng không có nhìn đến. Nguyên lai, đây mới là bản tính của hắn sao? Cách chương.